Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy công việc làm lá chắn, đương nhiên không thể ngăn cản được thế công của cha mẹ. Tiết Chiêm giơ tay nhìn đồng hồ, dứt khoát đứng dậy, bày ra thái độ việc công xử theo phép công, chuyện nhà rảnh rỗi hắng bàn, hội đồng quản trị sắp bắt đầu rồi. Thời gian quả thực gấp gáp, nhân viên tham dự hội nghị về cơ bản đã đợi sẵn ở phòng họp, mà ba người quan trọng nhất bọn họ lại còn chưa có mặt. Trương Hàn Sơn đi theo bên cạnh Tiết Lãng Phong, cũng cung kính ám chỉ ông cần phải đi. Thế là Tiết Lãng Phong và Tần Uyển Nhược đành phải đi về phía phòng họp. Tiết Chiêm cười cười, cũng đi ra khỏi văn phòng tổng tài, ánh mắt anh và Trương Hàn Sơn khẽ chạm nhau trong giây lát. Tiết Lãng Phong vẫn đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn, nhưng sau trận ốm phải nằm viện năm ngoái, ông đến cả hội đồng quản trị cũng rất ít khi chủ trì. Thường xuyên ủy thác cho Phó Chủ tịch Tần Tế Trung mà ông tin cậy. Tần Tế Trung nhỏ tuổi hơn Tiết Lãng Phong một chút, đã theo Tiết Lãng Phong mấy chục năm, là người rộng rãi ôn hòa, không thích dính vào thị phi. Xét về quan hệ, xem như là vai chú bác của Tiết Chiêm. Từ khi Tiết Chiêm vào tập đoàn, ban đầu là vì tình nghĩa với Tiết Lãng Phong mà Tần Tế Trung đứng ra hỗ trợ từ bên cạnh. Tiết Chiêm làm việc ở tập đoàn lại có một phong thái khác, trầm ổn tài giỏi. Đồng thời thường xuyên thỉnh giáo bậc tiền bối, so với một Tiết Lãng Phong độc đoán chuyên quyền thì dễ dàng chiếm được cảm tình hơn. Thế là tình cảm hai người ngày càng sâu đậm, hơn phân nửa nguyên nhân lại không phải vì mối quan hệ với Tiết Lãng Phong, mà là vì ý kiến nhất trí trong rất nhiều công việc của tập đoàn, cho chuyện vô cùng hợp ý. Lãng Phong cũng đến à, Phó Chủ tịch Tần Tế Trung nhìn thấy Tiết Lãng Phong, thực ra có vài phần kinh ngạc. Trước đó nghe thư ký nói, lần họp hội đồng quản trị này vợ chồng Tiết Lãng Phong đều có việc, không có trong danh sách tham dự, không biết vì sao lại đến nữa. Mà Tiết Lãng Phong đã đến gần, Tần Tế Trung cũng không tiện tiếp tục ngồi ở vị trí giữa để chủ trì hội nghị, bèn đứng hé người dậy muốn nhường chỗ cho Tiết Lãng Phong. Tiết Lãng Phong vội vàng xua tay, Tế Trung, cậu cứ tiếp tục chủ trì đi, tôi chỉ đến dự thính, lát nữa sẽ đi, nụ cười trên mặt ông thoáng lộ vẻ chua xót khôn tả. Nếu không phải đứa con trai Tiết Chiêm này quá bướng bỉnh không nghe lời, cũng không đến mức ông phải lấy cớ họp hành để cùng vợ đến khuyên bảo Tiết Chiêm. Chỉ là nguyên do trong đó, không thể nói với người ngoài như Tần Tế Trung được. Vì thế Tần Tế Trung tiếp tục chủ trì hội nghị. Trong quá trình họp, ông thường xuyên dừng lại, hỏi ý kiến Tiết Chiêm. Mà Tiết Lãng Phong và Tần Uyển Nhược chỉ dự thính, lại thành ra người làm nền. Các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cũng mơ hồ nhận ra. Lập trường của Tần Tế Trung, một lão thành của tập đoàn này, thực tế đã nghiêng về phía Tiết Chiêm. Nói cho cùng đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Người sáng suốt cũng biết, tập đoàn sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay Tiết Chiêm. Tiết Lãng Phong đã qua tuổi 60, còn Tiết Chiêm, với tư cách là người kế nhiệm được bồi dưỡng, lại chưa đến 30 tuổi, đúng là độ tuổi khí phách hăng hái. Đối với Tiết Lãng Phong, người vẫn đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn, mọi người vẫn tôn kính như cũ. Nhưng đối với người nắm quyền tương lai là Tiết Chiêm, lại có thêm chút niềm nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Lãng Phong nắm quyền đã lâu, mấy năm nay ít tham gia hội nghị, cũng không xử lý công việc thường ngày, nên chưa cảm nhận được. Hôm nay hội đồng quản trị vừa khai mạc, ông nhạy bén cảm giác được thái độ của mọi người đối với mình đã có sự chuyển biến tinh tế, nhất thời quả thực có chút không quen. Chương trình nghị sự của hội nghị diễn ra từng mục một. Tiết Lãng Phong ngồi ở vị trí của mình, tự thấy nhàm chán vô vị. Hơn nữa trước cuộc họp nói chuyện với Tiết Chiêm cũng không vui vẻ gì, càng không có ý định tiếp tục nghe nữa. Ông đang định cùng vợ rời đi, đã nghe thấy Tần Tế Trung nhắc đến chương trình nghị sự mới, nghiên cứu thảo luận công việc liên quan đến dự án đào nguyên. Tiết Lãng Phong ngồi lại xuống, cùng Tần Uyển Nhược nhìn nhau, hai bên có chút kinh hãi. Dự án đào nguyên, không biết làm thế nào mà bị Tiết Chiêm phát hiện, nhưng Tiết Chiêm không hoàn toàn hủy bỏ dự án này, mà lại tự mình lên kế hoạch, còn muốn bổ sung thêm ngân sách cho dự án. Tiết Chiêm, một dự án đã chết rồi, không cần thiết phải lãng phí tài chính để khởi động lại nữa. Không nhịn được nữa, Tiết Lãng Phong cuối cùng vẫn lên tiếng. Dự thính là người ngoài cuộc, tuy không có quyền biểu quyết, nhưng lại có quyền phát biểu. Mà người chủ tịch già vừa lên tiếng, khắp nơi lập tức có phản ứng. Còn người chủ trì hội nghị Tần Tế Trung thì lại nhìn về phía Tiết Chiêm. Tiết Đồng, dự án chết rồi, mới cần phải cứu sống. Trên bàn hội nghị, Tiết Chiêm không gọi Tiết Lãng Phong là ba, mà công tư phân minh. Hiện tại dự án đào nguyên mỗi năm đều rót tiền vào, nhưng lại không chính thức khai phá. Nếu dự án bị hủy bỏ, đó chính là công dã tràng, gây ra tổn thất không thể tranh cãi cho tập đoàn. Mà nếu khởi động lại, dùng phương án mới để thúc đẩy dự án, lại có xác suất chuyển lỗ thành lời, tạo nên một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Có xác suất, Tiết Lãng Phong cười lạnh một tiếng, thấy con trai lạnh lùng như vậy, cũng đổi cách xưng hô. Tiết Tổng, lăn lộn trong thương trường mấy năm nay, dù không học được cách kịp thời cắt lỗ, cũng nên biết có những khu đất vốn dĩ không thích hợp để đầu tư. Cậu có bổ sung thêm ngân sách, cũng đừng mong nâng khu đất đó lên vị trí mà nó không nên ở, không thích hợp đầu tư. Năm đó hai vị không phải cũng quyết định đầu tư sao? Tiết Chiêm lại là bên trầm ổn hơn trong cuộc tranh luận. Cờ đã hạ thì không rút lại. Đầu tư tuy có thể rút vốn, nhưng với tiền đề đã đầu tư lớn ở giai đoạn đầu, nên kịp thời điều chỉnh phương hướng, làm theo phương án mới, cũng coi như thu dọn tàn cục trước đó. Còn về vị trí mà khu đất đó nên có, giọng Tiết Chiêm dần trở nên sắc bén, đối đầu trực diện với ba mình. Mưu sự tại nhân, có con, không ở ba. Bài phân tích thương mại của Tiết Chiêm rất kiềm chế, nhưng những người có mặt ở đây, có lẽ chỉ có Tiết Lãng Phong, Tần Uyển Nhược và Trương Hàn Sơn ba người lại có thể hiểu được anh đang mượn cớ này để nhắc lại chuyện xưa. Chuyện mua đất khai phá năm đó, bề ngoài là Tần Uyển Nhược chủ đạo, nhưng thực tế là Tiết Lãng Phong ngầm đồng ý. Ông biết hết mọi chuyện, chẳng qua càng muốn để Tần Uyển Nhược đóng vai kẻ ác mà thôi. Lúc đó hai người cho rằng mọi chuyện đã xong xuôi, Tiết Chiêm cả đời cũng sẽ không biết. Dự án đào nguyên chẳng qua chỉ là một công cụ, dùng xong thì bỏ. Không ngờ đến hôm nay, dự án lại rơi vào tay Tiết Chiêm, anh nắm trong tay. Dự án đào nguyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khéo léo thay đổi mũi nhọn, lời lẽ trong ngoài vậy mà lại vì lợi ích của tập đoàn. Tiết Lãng Phong và Tần Uyển Nhược nếu còn đối đầu với anh, chỉ càng thêm đối lý. Hai bên giằng co không dứt, các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn nhìn thấy ba con tranh cãi không thôi, cũng toát mồ hôi hột, sợ vạ lây đến mình. May mà hôm nay vẫn chưa đến bước thông qua nghị quyết, xem như Tiết Chiêm bước đầu thông báo với các thành viên hội đồng quản trị. Hội nghị chuyển sang chương trình nghị sự tiếp theo, Tiết Lãng Phong lạnh mặt đứng dậy, một mình rời khỏi phòng họp. Tần Uyển Nhược và Trương Hàn Sơn sau đó cũng đều rời đi, theo sau ông. Tiết Chiêm muốn tạo phản rồi, bảo nó tiếp quản công ty, giờ nó muốn trèo đầu cưỡi cổ ba nó đây mà. Sau khi lên xe, Tiết Lãng Phong vẫn chưa nguôi giận. Trong mắt nó còn có người ba này nữa không? Tiểu Chiêm quả thực không hiểu chuyện, nhưng nó cũng là vì tập đoàn thôi. Tần Uyển Nhược không muốn nhìn thấy mâu thuẫn ba con quá sâu, cuối cùng vẫn nói đỡ cho Tiết Chiêm. Tiết Lãng Phong không nói, im lặng một lúc lâu, mới lạnh lùng nói. Nó đủ lông đủ cánh rồi, muốn hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, cũng phải xem tôi có đồng ý hay không. Ý này, chính là muốn đoàn kết các thành viên hội đồng quản trị, cùng nhau không thông qua dự án này do Tiết Chiêm chủ đạo. Trương Hàn Sơn ngồi hàng ghế trước tỏ vẻ đồng tình với Tiết Chiêm, không mấy phù hợp mà chen vào một câu. Tiết Đồng, thực ra thiếu gia ngày thường rất quan tâm hai người. Cậu ấy có ý tưởng có chủ kiến, tập đoàn dưới sự dẫn dắt của cậu ấy sẽ ngày càng tốt hơn. Trương Hàn Sơn vừa nói xong, Tiết Lãng Phong mới nhớ ra hỏi ông, sắc mặt vô cùng không vui. Nói lại mới nhớ, làm sao nó biết được. Dự án đào nguyên. Thiếu gia đang hết lòng vì tập đoàn, dạo này đang kiểm toán. Trương Hàn Sơn trả lời, sai phạm của dự án rất rõ ràng. Kiểm toán, Tiết Lãng Phong đầy vẻ nghi ngờ. E là không đơn giản như vậy, cứ nhất quyết phải lôi chuyện cũ rích này ra, còn khởi động lại dự án. Gần đây nó gặp những ai? Áp lực của Trương Hàn Sơn ngày càng tăng, cố gắng che giấu cho Tiết Chiêm. Thiếu gia một lòng xem xét lại các thiếu sót trong dự án của tập đoàn, ngày thường nhiều nhất cũng chỉ gặp Thương Tổng, không còn tâm trí cho việc khác. Nghe ông vừa nói, Tiết Chiêm rất quan tâm chúng ta. Ông lén lút thường xuyên trực tiếp liên lạc với Tiết Chiêm sao? Tiết Lãng Phong hỏi tiếp, Trương Hàn Sơn không quay đầu lại, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén của Tiết Lãng Phong đang quét qua gáy mình. Không có, Trương Hàn Sơn kiên định trả lời. Tôi chỉ nghĩ đến con trai tôi, suy bụng ta ra bụng người thôi. Ồ, con trai ông, hình như còn nhỏ hơn Tiết Tụng đến 7-8 tuổi phải không? Tiết Lãng Phong hỏi, sinh năm 2007, năm nay mới học lớp 10. Trương Hàn Sơn đáp, đang tuổi dậy thì, thích rỗi với gia đình, nhưng ngày của ba, ngày của mẹ, vẫn tặng quà cho chúng tôi. Nhớ hồi ông mới theo tôi, cũng không lớn hơn Tiết Chiêm bây giờ là bao, vừa mới lập gia đình. Sắc mặt Tiết Lãng Phong dịu xuống, thoát cái, còn ông đã lớn từng này rồi, còn cái lớn rồi, chúng ta cũng già rồi. Tần Uyển Nhược bên cạnh nói thêm một câu, Tiết Lãng Phong cũng cười theo, cũng cho qua chuyện vừa rồi, không nhắc đến nữa. Trương Hàn Sơn miễn cưỡng qua ải, thở phào một hơi. Tiết Lãng Phong có ơn chi ngộ với ông vẫn luôn rất cảm kích. Nhưng đối mặt với những gì con trai Tiết Lãng Phong, Tiết Chiêm, phải chịu đựng, ông lại không đành lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông mạo hiểm báo tin cho Tiết Chiêm, cũng không còn đường lui. Nhưng nghĩ sâu xa hơn, Tiết Chiêm cũng không sai. Trung thành với Tiết Chiêm và trung thành với Tiết Lãng Phong vốn dĩ không nên xung đột. Cũng không biết người một nhà này khi nào mới có thể thực sự hòa thuận. Sau khi rời khỏi nhà họ Tiết, Trương Hàn Sơn gửi tin nhắn cho Tiết Chiêm, báo cho anh biết phía Tiết Lãng Phong đã có chút nghi ngờ. Tiết Chiêm cảm ơn Trương Hàn Sơn, tự biết nên cẩn thận hơn. Nhưng đối mặt với em gái Tiết Tùng, vẫn không giấu được chút niềm vui, kể cho cô nghe chuyện hẹn hò cưỡi ngựa với Hứa Giai Ninh. Anh, chuyện anh hẹn hò với mỹ nữ, chị dâu thời cấp 3 của em có biết không đó? Tiết Tùng hỏi, em vẫn thích chị ấy nhất. Tiết Chiêm sững sờ, mới nhớ ra chưa nói rõ ràng với cô. Lần này, lại gửi qua bức ảnh chụp chung của mọi người trong hôn lễ của Thương Tự và Ôn Thư Bạch. Anh khoanh tròn Hứa Giai Ninh, người làm phù dâu, một cách trọn vẹn, giới thiệu với Tiết Tùng. Vẫn luôn là cô ấy tên là Hứa Giai Ninh. Tiết Tùng đang ở nước ngoài, công việc quá bận, đến hôn lễ của Thương Tự cũng không kịp về tham dự. Tiết Tùng nhấn mở bức ảnh, đang định nhìn kỹ, không cẩn thận nhấn thêm một chút, thoát ra ngoài, đã thấy bức ảnh đó đã bị Tiết Chiêm thu hồi. Này, em còn chưa thấy rõ. Tiết Tùng nghiêm túc kháng nghị. Anh vẫn keo kiệt như hồi cấp 3. Cảm giác cứ gửi cho em như vậy, không tốt lắm. Tiết Chiêm giải thích, anh còn chưa được sự đồng ý của cô ấy đâu. Có gì đâu chứ. Đây cũng là ảnh chụp chung trong hôn lễ của Thương Tự mà. Nếu em ở đó, em đã sớm tận mắt nhìn thấy chị dâu của em rồi. Còn cần đến ảnh chụp sao? Tiết Tùng đang ở nơi đất khách quê người ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi cảm khái. 10 năm rồi, em còn chưa được nhìn thấy ảnh của chị ấy. Nói cũng phải, Tiết Chiêm cảm thấy có vài phần hợp lý. Tiết Tùng cứ nghĩ anh định gửi lại, không ngờ anh lại nói. Đợi chút, anh vẫn nên xin phép cô ấy một tiếng, anh muốn tôn trọng ý kiến của cô ấy. Em phục, Tiết Tùng gửi cho anh biểu tượng cảm xúc, bái phục. Mà Tiết Chiêm thật sự tìm lại trong album một tấm ảnh chụp chung khác mà anh đứng gần Hứa Giai Ninh hơn, gửi cho Hứa Giai Ninh. Làm gì vậy? Hứa Giai Ninh nghi hoặc, muốn gửi cho em gái anh, tấm này được không? Tiết Chiêm xin phép cô. Hả? Hứa Giai Ninh rất nhanh liền ra, ngượng ngùng nói. Đang yên đang lành, gửi ảnh chụp làm gì chứ? Hết cách rồi, Tiết Chiêm ra vẻ bất đắc dĩ. Con bé muốn xem người mà anh nhớ mong suốt 10 năm là thần thánh phương nào. Cách chương.